Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1807, ngươi, sợ, ngươi, cư nhiên, thật giết hắn. Thiên Diệp nhìn đã chết thấu Trung Hàn Lâm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, trước mắt bao người, Diệp Viễn cư nhiên thật sát nhân. Cái kia Thiên Nhuế Phong Tiền Điện đại trưởng lão, sắc mặt càng là xấu xí tới cực điểm. Hắn cho là mình mặt mũi khá lớn, thân phận đủ cao, thật là Diệp Viễn căn bản không để ý hắn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Diệp Viễn trực tiếp giết chết Trung Hàn Lâm. Cái này, lần này cái sọt đâm quá độ. Cái này ra hỏa chớ không phải là điên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại Phó Phong trong phạm vi sát nhân. Cái này ra hỏa là muốn chết a? Hắn có thể là muốn đồng quy vu tận đi. Dù sao Phi Hoa hệ quá phận. Ngoặc kép, đối với loại này tự sát thức sát nhân, mọi người cũng đều tràn đầy không thể lý giải. Chỉ có thể cho rằng, Diệp Viễn là bị cừu hận choáng váng đầu óc. Muốn cùng Trung Hàn Lâm đồng quy vu tận. Trịnh chấp sự sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giận dữ hét, Phản Thiên, cho ta đem hắn cầm xuống. Phía sau hắn, hai gã thiên thần cảnh cường giả đã sớm vận sức chờ phát động. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn vào như thiểm điện mà lướt về Diệp Viễn. Dừng tay, một tiếng quát truyền đến. Bách Lý Thanh Yên thân hình đúng lúc xuất hiện, ngăn ở Diệp Viễn trước người. Cái này đột ngột đến biến hóa, ngược lại để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Bách Lý Thanh Yên xoay người liếc mắt nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện thời điểm. Bách Lý Thanh Yên đột nhiên xuất hiện, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Trịnh chấp sự, Diệp Viễn mặc dù trái với tông môn quy định, nhưng là chuyện này vốn là Thiên Diệp cùng Trung Hàn Lâm bốc lên. Bọn hắn ba phen mấy bận muốn giết Diệp Viễn, ta đều là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Bách Lý Thanh Yên cùng mới nhập môn lúc lại có bất đồng. Lúc trước nàng còn hơi lộ ra non nớt, khắp nơi cản trở tại Khương Tuyết Diễm, giống như là một cái tiểu muội muội. Nhưng là bây giờ, nàng khí chàng đã hoàn toàn khác biệt. Nói ra, không giận tự uy, nghiễm nhiên nhất phái thượng vị giả khí thế. 200 năm đi qua, Bách Lý Thanh Yên đã sớm đột phá thiên thần cảnh. Hiện tại khí thế, so với Thiên Diệp tới cũng không hề yếu. Thiên tài chính là thiên tài. Quật khởi tư thế, là đảm nhiệm không ai ngăn nổi. Nàng vừa nói, phân lượng khả năng liền khác biệt. Chính là Trịnh chấp sự cũng không dám tùy tiện nói muốn bắt người. Hừ, Bách Lý nha đầu, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, cư nhiên ngay trước bổn trưởng lão mặt đem ta Thiên Nhuế Phong có tiềm lực nhất đệ tử giết. Hôm nay nếu không giết hắn, về sau ta cái tiền điện này đại trưởng lão làm sao còn làm. Lúc này trước đó điện đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, cả giận nói, nơi đây, thực lực của hắn tối cường, địa vị cũng tối cao, thật là Diệp Viễn một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn hiện tại trên mặt có chút không nhịn được. Bách Lý Thanh Yên đối lấy hắn chắp tay nói, Đào trưởng lão, Diệp Viễn làm chuyện này xác thực thiếu sót, nhưng hắn hiện tại lửa giận công tâm, làm ra không khôn ngoan cử chỉ cũng hợp tình hợp lý. Bách Lý thay hắn hướng ngài xin lỗi, nhưng là chuyện này, Bách Lý hội mang theo Diệp Viễn thượng chấp pháp đường, cùng Thiên Diệp đối chất. Diệp Viễn hắn, tội không đáng chết. Thiên Diệp nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế không có tiền đồ a. Ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau. Bách Lý Thanh Yên sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nói, Thiên Diệp, ngươi câm miệng cho ta. Thiên Diệp cười to nói, thế nào, lẽ nào ta nói không đúng? Bách Lý Thanh Yên chính muốn nói gì, Diệp Viễn nhưng là đi tới nàng phía trước, thản nhiên nói, Thiên Diệp, ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn. Lần này, ngươi không có số may như vậy. Hôm nay, chúng ta sổ sách nên hảo hảo tính một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng xem kẻ ngu si một dạng nhìn về phía Diệp Viễn. Đại ca, ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn có được hay không? Trang bức, có thể đổi một thời gian đổi một địa điểm. Loại này mạnh miệng, cũng có thể nói ra miệng. Thực sự là không biết mùi vị. Quả nhiên, Thiên Diệp nghe cất tiếng cười to nói. Ta không có vận tốt như vậy. Tiểu tử, đầu óc ngươi tú đậu a? Hiện tại cái gì tình thế? Lẽ nào ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta hôm nay đến, chính là muốn ngươi và Trung Hàn Lâm mệnh. Hiện tại, hắn đã đi trước. Rất nhanh, ta liền sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn. Thiên Diệp nghe vậy cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, Diệp Viễn gật đầu nói. Chỉ bằng ta, ngươi, có dám theo hay không ta đánh một trận? Bách Lý Thanh Yên con ngươi co rụt lại. Kinh hô, Diệp Viễn, ngươi điên, hắn chính là thiên thần cảnh cường giả. Thiên Diệp nghe vậy cười như điên nói. Ha ha ha, ngươi một cái thần quân cửu trọng thiên, muốn khiêu chiến ta, ngươi, có cái gì tư cách? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Thiên Diệp. Nói, ngươi, sợ. Thiên Diệp cười lạnh nói. Ta sợ. Hắc hắc, tiểu tử, phép khích tướng vô dụng. Ngươi chính là một cái ngoại môn đệ tử. Có cái gì tư cách khiêu chiến ta? Diệp Viễn nói không sai. Thiên Diệp là thật có chút chột dạ. Ngược lại không phải là nói hắn sợ Diệp Viễn. Chỉ là hắn cảm thấy Diệp Viễn sự không chắc chắn quá lớn. Diệp Viễn thần quân lục trọng thiên thời điểm là có thể vượt qua ba cái cảnh giới chiến đấu. Hơn nữa còn là lấy một chọi hai. Hơn nữa còn là Đoạn Khinh Hồng. Trung Hàn Lâm dạng này tinh anh. 200 năm không thấy. Diệp Viễn sức chiến đấu như thế nào? Thiên Diệp thật không dám xác định. Hiện tại, Diệp Viễn là chắc chắn phải chết cục diện. Hắn không có cần thiết cùng Diệp Viễn cùng chết. Thắng, hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Thua, về sau đầu khả năng liền không ngóc đầu lên được. Mặc dù Thiên Diệp khí rất đủ, thế nhưng Bách Lý Thanh Yên vẫn là nhìn ra Thiên Diệp cái kia một tia chột ra. Trong lòng nàng khiếp sợ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cái này 200 năm thời gian, nàng đạt được tông môn điểm kết thúc bồi dưỡng, thực lực sớm đã nhất phi trùng thiên, đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Lẽ nào Diệp Viễn bây giờ thực lực, vậy mà không thể so với chính mình kém? Cái này, khả năng sao? Bây giờ Diệp Viễn cũng bất quá là thần quân cửu trọng thiên a. Hừ, tiểu tử này, muốn đục nước béo cò sao? Thần quân cửu trọng thiên khiêu chiến thiên thần cảnh, không biết tự lượng sức mình. Theo ta thấy, không có tỉ thí cần phải. Thiên Diệp nói không sai. Ngươi là tội nhân, không có tỉ thí tư cách. Bách Lý nha đầu, tránh ra. Đào trưởng lão hừ lạnh nói. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, nói, không cho. Coi như Diệp Viễn phạm sai lầm, cũng cần từ chấp pháp đường tới xử phạt. Diệp Viễn, đi với ta chấp pháp đường. Bách Lý Thanh Yên lôi kéo Diệp Viễn, sẽ phải rời khỏi. Tất cả mọi người là biến sắc. Lấy Bách Lý Thanh Yên thân phận hôm nay, thật đúng là không ai dám đem nàng thế nào. Diệp Viễn cái bùa hộ mệnh này, khí rất đủ a. Bách Lý nha đầu, ngươi nghĩ tạo phản sao? Đào trưởng lão nhiều lần bị không nể mặt, đã sắp muốn vô cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không chậm rãi bước ra. Bỗng nhiên, Diệp Viễn một hồi tim đập nhanh. Hắn cảm giác toàn thế giới đều muốn đổ nát đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lúc này, giống như là có người dùng tay níu lấy trái tim của hắn. để cho hắn ngay cả hô hấp đều không thể làm được. Chân thần cảnh cường giả. Đây là Diệp Viễn trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Người kia ánh mắt như điện, lạnh lùng đe dọa nhìn Diệp Viễn, chậm rãi mở miệng nói. Tông môn pháp chỉ, sát hại đồng môn người, giết không tha, hiện tại, người có thể đi chết. Dứt lời, người kia cũng không cho Diệp Viễn chút nào cãi lại cơ hội. Hời hợt một chỉ điểm ra, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, luân hồi 9 kiếp, mỗi một kiếp hắn ta đều đứng ở đỉnh cao giới vực. Không là thiên cổ đệ nhất đại đế thì cũng là vạn thế dược tổ. Vô thượng thánh chủ, khí tông chi thần, đời thứ 10 trọng sinh. Hắn ta lại lần nữa khuấy đảo phong vân, tạo thêm cho mình một lịch sử cho một thân thế mới. Mời chư vị thư hữu đến với đế bá version 2 mang tên Vạn đế độc tôn, link http://tiuyencv.com/văn-nối-di-oc-non-ton/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.